Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 523. Thứ làm người không thể vô hạn cuối. Chu Bảo Bảo nhìn hết thảy trước mắt, trong mắt tản ra ánh sáng ngọc quang mang. Quân Ngự Hàn gật gật đầu, sau đó bước lên kia tọa bạch quang hình thành cầu. Đáng ghét đét đi, lại bị ngươi cướp trước một bước. Chu Bảo Bảo đi theo phía sau hắn, bất mãn nói lầm bầm mần y bọn họ đi qua Thánh Linh Điện. Đương nhiên là biết, dù cho điện này nội có chân bảo, cũng là có duyên người được chi. Hơn nữa, vô luận là ai trước ai hậu, nguy hiểm vĩnh viễn cũng không thể dự đoán đến. Bất quá, vừa Chu Thuần truyền âm cho bọn hắn, muốn bọn họ xông, bọn họ đương nhiên là không chút do dự vọt, Xà Cơ cùng Bạch Vương bọn họ cũng rất nhanh đuổi kịp. Mà đứng ở trên bình đài người, thấy bọn họ đều đi đầu, hơn nữa không có chút nào nguy hiểm, bọn họ tự nhiên cũng là phía sau tiếp trước đi lên. Thế nhưng không biết vì sao, cây cầu kia, phảng phất là có thứ tự đến trước và sau thứ tự như nhau. Vô luận phía sau người thế nào tăng nhanh tốc độ, vĩnh viễn đều siêu bất quá phía trước người. Quân Ngự Hàn dẫn đầu qua quang cầu, sau đó là Chu Bảo Bảo, lại tiếp theo là Xà Cơ, Bạch Vương, Thượng Quan Vô Ngân chờ người, lại tiếp theo là Lấy Diệt vừa là thủ 6 hắc y nhân. Đường thứ 30 cá nhân đến đối diện hậu, kia tọa quang cầu đột nhiên giữa biến mất không thấy, những thứ ấy còn đang trên cầu không nhanh không chậm đi người. Còn chưa có kịp phản ứng, liền rụng rơi xuống, Đại Bằng Vương bởi bị trọng thương, là cuối cùng bước vào quang cầu. Đến tận đây, bạo loạn hải vực ngoại hải người, toàn quân bị diệt, mọi người còn chưa kịp cảm khái. Trước mắt cung điện đột nhiên giữa nhấp nhoáng chói mắt ngũ thải quang mang. Trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt hương vị, mà theo một tiếng vang thật lớn, một khối tấm bia đá trống rỗng xuất hiện ở cung điện bên ngoài. Mặt trên, thình lình viết Tiên Phủ, hai đại tự, mà Tiên Phủ bên cạnh lại là mơ hồ có nhóm chữ nhỏ. Đáng tiếc người ở chỗ này vô luận là bao nhiêu nỗ lực mở to hai mắt, đều là thấy không rõ lắm. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tầm mắt của mọi người vô ý thức rời chuyển, thì ra là một vô tri người trực tiếp dụng thần thức bọc ở kia khối tấm bia đá. Muốn thấy rõ ràng mặt trên tự, kết quả lại bị phản chấn hồn phi phách tán, mà có hắn vết xe đổ, nguyên vốn cũng có đồng dạng tính toán người, lập tức thu hồi thần thức, vẻ mặt sợ hãi nhìn kia tấm bia đá. Đoàn người còn chưa có bước vào Tiên Phủ, cũng đã có 1/3 người bỏ mạng, người ở chỗ này trên mặt đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Dị thường cẩn thận từng ly từng tí khởi đến, kia khối tấm bia đá quang hoa biến mất hậu, lại lần nữa vang lên cự hưởng thanh, nguyên bản đóng chặt cung điện cửa lớn ầm ầm một tiếng mở. Một trận yêu mỹ động nhân tiên nhạc theo môn lý chậm rãi tràn ra. Lại là như thế này. Chu Bảo Bảo nhìn bên trong cảnh sắc, cùng Thánh Linh Điện lý không có sai biệt, nhịn không được nói lầm bầm mần y. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Quân Ngự Hàn. Hai người trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, các ngươi thế nào không đi? Chu Bảo Bảo sốc lên mí mắt, nhìn kia lên tiếng người, nói, các ngươi không nên khi dễ như vậy người có được không? Bảo Bảo cùng Daddy vừa đã đấu tranh anh dũng một lần. Chẳng lẽ các ngươi lại muốn chúng ta đi thử thăm sao? Làm người không thể vô hạn quấy, hắn sau khi nói xong, nhìn quanh hạ bốn phía, sau đó nói, Xà Cơ A-di cùng Bạch A-di bọn họ cùng Bảo Bảo là cùng. Các ngươi đừng nghĩ bọn họ đi vào trước, hắn sau khi nói xong. Còn đối Xà Cơ bọn họ nháy nháy mắt, đối phương cũng hiểu ý tứ của hắn, khoanh chân cùng hắn ngồi ở một bên. Cùng Chu Bảo Bảo này người một nhà đã giao thủ người. Đương nhiên là muốn, trong này nhất định có cái gì mèo ngấy. Hết chương.